trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 17 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đền của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chưa đầy 2 tháng sau ngày khai trương, quán bar của Liên luôn đắt khách, doanh thu ngày một tăng lên. Cả Hằng và Liên đều rất vui vì sự thành công ngoài dự tính. Song hai cô cảm thấy mệt mỏi quá sức do thức đêm điều hành bọn gái nhảy. Họ quyết định chia ca trực cho nhau. Phiên thứ được chia cứ một tuần làm, một tuần nghỉ ngơi, hoặc về Sài Gòn, vừa mua sắm, vừa săn tìm đám gái mới. Trong một lần liên trực tại quầy thì xuất hiện một vị khách mới. Tên Mỹ này rất lịch sự, hắn không xà vào đám gái, nhưng chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc uống bia. Thấy hiện tượng lạ, liền đến tiếp và biết được viên đại quý đó tên Jim, là bác sĩ phục vụ cho binh đoàn, được điều về từ căn cứ Thủ Đức. Sau một lúc trò chuyện, Jim đề cập thẳng vấn đề muốn làm bạn với Liên. Nắm ngay cơ hội có sĩ quan Mỹ chống lưng, Liên gật đầu đồng ý. Từ đó Jim công khai mối quan hệ và nhân ngãi non vợ chồng với Liên. Tuy nhiên, vốn có máu ghen nên Jim đề nghị Liên vào thành Mỹ sống với hắn, vì đang có dụng ý muốn tìm hiểu cách sinh hoạt của bọn lính Mỹ để khuếch trương quán bar. Liên đồng ý ngay. Hãy cùng tiếp tục đón nghe phần 18 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên của nhà văn Thu Trang để dõi theo một bước mới trong cuộc đời của Liên. Anh trung sĩ quân cảnh ngó tôi cười. Công nhận Liên đẹp lắm. Mặc dù hôm nay Liên mặc rất thường, phải chi Liên cao thêm một chút thì xứng với Jim hơn. Tôi cười không nói gì, lúc này Dung góp chuyện. Nó có tiếng từ lâu phá người ta đấy. Không ngờ nó lên Tam Bố, gặp được anh chàng Mỹ cũng chịu chơi, đỡ mất mặt. Rồi Dung nguýt tôi nói tiếp. Chị nói thiệt, bữa nay mà chị gặp Jim như những người khác thì chị tạm biệt liền, ra mướn phòng mai về sớm. Jim nghe vậy hỏi Dung nói gì. Tôi nhờ Tấn thông dịch lại. Cả Jim và Bót cùng cười. Bót vu miệng hỏi Jim, cô thích đánh bài không? Jim nói, thích, nhưng đợi ít bữa nữa, cứ kiếm người đi, nên nhớ là vợ chồng tao cái gì cũng tiếp được. Đêm quá khuya, chia tay với Bót và Dung, tôi và Jim ra về. Tấn cũng ra ngoài thành luôn. Bót chào tạm biệt với những lời hứa hẹn tiếp tục những cuộc đi chơi, đi ăn. Tôi bắt đầu với cuộc sống trên bán đảo Cam Ranh bằng những ngày, những đêm ngắn ngủi, tận hưởng tất cả sự trác tán, sa đọa mà Jim và bạn anh ta là những kẻ đồng mưu sáng tác ra đủ kiểu. Tôi được tự do đi lại với Jim trong thành Mỹ. Vì thế tôi vô đủ mọi chỗ để cô cho biết và hiểu rõ cuộc sống của lính ngoại bang trên bán đảo này. Chiều nào tôi cũng gặp cảnh tượng các cô gái đứng ngoài hàng rào kẹp gai thiệt cao. Tụi Mỹ thì đứng ở trong ngắm nghía những món hàng, coi thứ nào ưng mắt. Nếu chấm cô nào thì nói chuyện sơ vài câu, rồi dắt cô đó tới phòng ghi tên, bảo lãnh đưa vô thành nghe nhạc, ăn uống và lén đưa về phòng ngủ làm tình. Quanh bán đảo, rất nhiều căn cứ lính đóng. Lính Mỹ có, Đại Hàn có, Phi Luật Tân cũng có. Vì thế, gái làm tiền đông vô kể, đủ kiểu, đủ loại. Số gái làm cho các ba trong làng Mỹ cả đã đành. Còn bao nhiêu các cô gái khác chỉ kiếm tiền bằng những giờ chớp nhoáng, cũng tìm đủ mọi cách để vô thành Mỹ cho kỳ được. Tôi được biết có một loại gái trốn vô thành với hình thức hơi kỳ cục. Các cô này có chủ là vợ của quân cảnh hoặc hải quân Việt Nam. Những ông chồng này thường lái xe vô ra thành Mỹ, tới các căn cứ theo nhiệm vụ của họ. Ban đêm khoảng 11 giờ, họ cho các cô lên xe jeep, lấy áo mưa phủ kín lại, chở vô căn cứ nào mà bà chủ các cô quen với lính đó, thả các cô xuống. Cứ mỗi cô là 500 một đêm. Ban ngày, các cô sẽ trốn vô nhà của một thượng sĩ hoặc trung sĩ, vì thường loại này có nhà riêng, phòng tập thể, mỗi phòng chừng 20 lính. Đêm đến, các cô chạy như những bóng ma vô các phòng tập thể đó để làm tiền với lính Mỹ. Cảnh giác với quân cảnh đi tuần bất chợt, các cô phải đi với nhau từng cặp, để một cô ở ngoài canh chừng, một cô vô phòng hoạt động. Cứ $5 là một dù, có cô làm một đêm, 20-30 dù tiền, bất chấp điều kiện vệ sinh và sức khỏe, mau lẹ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã gặp một trường hợp tương tự như thế, nên tôi rất hiểu các cô gái ăn đêm này. Chả là một đêm tối, phòng của Jim mở cửa, tôi đang ngồi nghe nhạc, còn Jim đang hâm lại thức ăn. Thình lình có hai cô gái mặc đồ bộ chạy ập vô. Gặp Jim đang đứng, một cô hỏi liền: anh cần gái ngủ đêm hay đi một chút không? Jim cũng thuộc loại ba gai, hỏi lại: bao nhiêu một đêm? Một cô trả lời: $10. Cô ta nói, rồi tự nhiên lại mở tủ lạnh lấy nước ngọt và trái bơm ăn. Jim hỏi cô ta: sao tự nhiên quá vậy? Bộ cô muốn làm bạn gái tôi luôn phải không? Cô ta vừa ăn vừa nói: anh chịu không? Anh đẹp trai quá. Hai đứa tôi ở đây với anh nghe. Tuần này tối đi làm, ban ngày ở nhà, cho anh tha hồ chơi không, miễn là có chỗ ở. Lúc này Jim mới lên tiếng hỏi tôi: Liên có nghe hai cô nói không? Tôi đang ngồi ghế tựa, đứng dậy trả lời: tùy anh, nếu anh muốn anh cứ việc làm, còn ít bữa nữa về Sài Gòn rồi. Hai cô gái ngỡ ngàng ngó tôi nói: xin lỗi chị, từ nãy giờ không để ý thấy chị ngồi trong góc đó. Tụi này làm tiền Mỹ mà, thấy nhà nào mở cửa là tụi này nhào vô. Cảm phiền nghe. Cô gái có tóc tém lại gần Jim nói bằng tiếng Mỹ: không gì trở ngại chứ, anh có quyền quyết định mà. Chạy qua tôi, cô ta biểu: mẻo mà hơi sức đâu ghen. Cô cũng như tụi này, ngủ đêm một bữa, rồi mai á nó cũng mời ra trước lúc nó đi làm. Mà này, cô làm ở căn cứ nào thế? Sao tụi này không gặp? Cô ta ngó khắp phòng một lượt, rồi nói với cô kia: phòng này á nó đóng cửa hoài, tao nghe á nó có vợ đầm ở với nó. Còn cô bé này từ đâu tới, không biết làm cho mụ nào. Jim cứ tròn mắt ngó hai cô. Còn tôi, tự nhiên tôi lại thấy vừa thương vừa bực vì lối ăn nói sổ sàng của các cô. Tôi nói với Jim: anh cho hai cô đó biết Liên là ai để tránh sự va chạm. Jim cười nói với hai cô: hai cô thích ở đây không? Nếu thích, hỏi vợ tôi kìa. Nếu vợ tôi chịu, tôi sẽ cho hai cô ở một đêm, sáng mai đi sớm. Như để khẳng định tôi là vợ, Jim móc bút, đưa ra tấm hình chụp tôi hồi còn ở Tam Bố, khi tôi đang ngồi trên mua xe hơi. Jim hỏi hai cô gái: thấy cô này có phải cô đó không? Không phải gái ở đây đâu. Các cô coi giày dép quần áo của vợ tôi thì biết. Vợ tôi có giấy tờ hợp lệ sống với tôi. Lúc này hai cô gái mới ngó lại tôi, thấy kiểu cách ăn mặc đúng là bà chủ. Giả lại, các cô dư biết gái ở đây không ai bạo gan vô nhà Mỹ mà dám mở cửa. Hai cô bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Jim hỏi hai cô: các cô muốn có bạn trai ngủ đêm không? Nhưng xa lắm, phải đi xe kia. Có đi thì tối mai mới về được. Về đi láng mà. Hai cô gái đưa mắt qua nhau rồi gật đầu với Jim. Một cô còn hỏi tôi: tụi nó ngọt không chị? Sao chị hên quá vậy? lấy Mỹ, có giấy tờ, sống ở đây đàng hoàng. Cô kia hỏi Jim. Có phải anh là bác sĩ Jim? Đúng, sao cô biết? Jim cười. Nghe lính Mỹ nói rất nhiều về anh. Họ nói anh có vợ nữa, nên hôm nay gặp trong nhà anh có đàn bà, tụi này nghi chắc anh là bác sĩ Jim. Vậy mà đúng thiệt. Jim cười nói với tôi. Tôi nói có rất nhiều chuyện về hai đứa mình, cũng như Dung và Bót đấy. Hai cô gái tự nhiên hơn, biểu với Jim. Anh cho bạn anh tới ngủ luôn tại đây đi. Tụi này nằm đất cũng được. Jim đồng ý, kêu điện thoại cho bạn. Hai người kia hẹn ít phút nữa sẽ tới. Hai cô gái xin tôi cho đi tắm. Các cô nói vô trong này muốn tắm cũng rất khó. Rủ mà bị quân cảnh giới được, nó súng nhau chơi hội đồng. Xong còn đánh cho một trận tơi bời. Dọ lần sau còn bắt được thì không tha tội chết. Hai cô khoe là làm cho chủ tên là Minh, thường kêu là chị hai, có bồ ở trong thành. Hai cô đêm đi làm, ngày về ngủ ở nhà bồ chị hai, ăn cơm với thịt nguội của Mỹ. Chừng hai tuần, các cô dù ra khỏi thành một vài ngày, rồi lại vô tiếp tục. Đêm nào hai cô cũng đi đôi. Một đêm, mỗi cô làm trung bình mười mấy dù. Vào trước, khi Jim chưa về đây, hai cô có vô cái phòng này một lần. Một thiếu tá không quân ở đây lúc đó, ông kẹo lắm, nên các cô không thèm đến nữa. Tối nay, quân cảnh lùng bắt dữ quá. Thấy ánh đèn các cô chạy ào qua. Các phòng tập thể cũng không ăn nhầm gì được. Từ tối quân cảnh liên tục rọi đèn vô từng phòng một. Lính Mỹ cũng run, không dám chứa các cô. Có tiếng xe quân cảnh đậu đằng trước. Tôi dội vàng hối hai cô chui vô hốc kẹt, nơi tôi máng quần áo. Có gì tôi sẽ đối đáp với họ. Vừa hay năm quân cảnh bước vô, họ ngó tôi rồi móc còng ra. Một người trong bọn nói, không phải gái đâu, đây là vợ của bác sĩ Jim đấy. Một người làm nghiêm biểu tôi, xin bà vui lòng cho coi giấy tờ. Tôi đi lại chỗ máng quần áo làm bộ kiếm giấy, nói nhỏ với hai cô, đừng rụt rịch nghe, họ tới năm người lận. Jim hơi bực, đòi coi lại giấy tờ của họ. Jim móc bốp đưa cho họ coi giấy chứng nhận tôi là vợ Jim. Một người quét ánh đèn khắp phòng một lượt rồi xin lỗi sau khi coi giấy tờ của tôi. Nhóm quân cảnh đi khỏi, Jim mở cửa kêu hai cô gái. Hai cô cứ ra ăn tự nhiên đi. Các bạn tôi sắp tới đó, chúng nó sẽ lo cho các cô. Tôi ngó các cô, nghĩ tới việc các cô làm mà cảm thấy chán nản quá chừng. Bọn quân cảnh khéo bày ra những trò thiệt trớ trêu. Chính họ là những người đã từng chở gái vô thành để lấy tiền. Rồi chính họ lại là những kẻ đi lùng bắt các cô gái làm tiền, lén lút trong thành. Cô nào bị họ đưa tới phòng an ninh thì coi như bị đủ mọi hình thức làm tiền. Các cô tha hồ bị ăn đòn, sau đó cô nào đủ tiền lo lót thì được tha, lại tiếp tục vô thành làm. Còn cô nào không đủ tiền theo yêu cầu của họ thì bị đuổi về địa phương. Vì thế, các cô gái rất sợ lính quân cảnh và lính an ninh này. Jim là người cũng chịu tìm hiểu xung quanh. Anh ta kể với tôi rất nhiều chuyện về các cô gái làm tiền trong thành Mỹ, rồi cuộc sống trác táng của lính Mỹ theo đủ các cỡ. Như hai cô gái này làm cho chủ. Bồ của chủ sẽ thu tiền đem ra ngoài thành đưa cho chủ. Các cô ban đêm đi làm như những con thiêu thân, ban ngày lo ẩn trốn, sống thiếu ánh sáng mặt trời. Tiền làm được phải chia đôi với chủ. Còn những cô chủ gặp bồ dưới Mỹ, vô phước gặp bồ nào là điếm đực, sắp đổi đi hoặc về nước. Số tiền gái đưa để đem ra cho chủ, họ nắm gọn và đi luôn. Vì thế nhiều cô biết bị gạt mà không làm sao được. Những anh chàng có phòng riêng như Jim, phần đông là những người rành đời về chuyện này. Hoặc là có bồ ở ngoài, hoặc là cặp bồ với bồi phòng mà họ kêu là Mafisan. Họ chứa gái trong nhà, làm chỗ trốn cho các cô mỗi khi bị quân cảnh sát. Hàng ngày họ mua thức ăn ở hợp tác xã về cho các cô ăn. Khi cần, muốn chơi cô nào cũng được, không mất tiền. Có những anh điểu giả, khi chán rồi, họ dàn cảnh cho quân cảnh bắt. rồi họ kiếm bồ mới đẹp hơn, lại tiếp tục làm tiền các cô gái mà bồ mới dẫn tới. Tôi nghe Jim nói chuyện, vừa ngó hai cô ăn thịt gà chiên mà Jim vừa làm. Hai cô kể cũng tương đối đẹp, dễ thương. Tự nhiên, một cô nói với tôi, chồng chị rảnh quá hả chị? Ông ấy rất hiểu nếp sống trong này. Chị ở trong này lâu chưa? Ban ngày chị có đi ra không? Hay chị cho tụi em ở, tối tụi em đi làm. Tụi em đối với chủ cũ sao? Thì chị cũng vậy, tiền chia sòng phẳng. Tôi lắc đầu nói, không thể làm được, vì tôi không rành vụ này. Rủ các cô bị bắt, tôi không biết chỗ để lo. Hơn nữa, tôi chỉ còn ở đây một tuần nữa là vợ chồng tôi về Sài Gòn. Jim cũng từ giã tôi để về Mỹ. Hai cô tối nay ở đây ngủ với bạn Jim. Tiền bạc tôi sẽ thanh toán cho, vì Jim bao bạn. Hai người bạn của Jim tới khi tôi vừa nấu xong nồi cơm cho hai cô gái. Luôn thể tôi và Jim cũng chưa ăn. Một người bạn Jim ngó tôi hỏi, cô có phiền gì khi Jim cho chúng tôi ngủ ở đây không? Tôi trả lời anh ta, được chứ, tôi coi hai cô này cũng như bạn. Ở đây chơi đi, sáng mai tôi qua kêu người bạn của tôi lại chơi cho vui. Hai cô gái ngạc nhiên hỏi tôi, ủa, chị còn có bạn ở đây nữa sao? Tôi gật đầu. Bữa cơm ăn với thịt kho cải luộc có Jim cùng ăn. Hai cô gái ăn rất ngon lành. Một cô nói, gần hai tuần lễ nay tụi em thèm cơm Việt Nam ghê, nhưng nào có mà ăn. Ăn chỉ toàn ba cái thứ bánh mì, thịt bò, thịt gà, ớn quá chị. Tôi hỏi han hai cô về chuyện làm ăn. Các cô kể rằng lúc này bị lùng bắt dữ quá, chị chủ thì gây lộn với bồ của chị ta hoài. Phải tốn 14.000 mới vô được đây, vì thế ráng làm lấy ít chục ngàn. Về ngoài làng Mỹ cả còn phải trả tiền nhà, tiền ăn đủ thứ, tính ra chẳng ăn nhầm gì mấy. Hai cô thú thiệt là hai chị em ruột, quê ở Nha Trang. Nhà rất đông em, mẹ ốm nằm nhà thương hoài, không có tiền lo thuốc. Vì thế hai cô phải đi làm lấy tiền nuôi gia đình. Câu chuyện của hai cô làm cho tôi xúc động, nhớ tới thân phận mình cũng không hơn gì mấy so với các cô. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, nghĩ miên man về cuộc sống nơi bán đảo đông nghẹt lính ngoại bang và những cô gái làm tiền liều lĩnh này. Những đêm ân ái quá sức giữa một người Mỹ to con, ăn uống quá độ, làm tôi nhiều khi rất mệt. Nhưng vì sợ mất mối lợi lớn, nên có được bao nhiêu mánh khóe nhà nghề, tôi đưa ra hết để nhử Jim, cùng với những lời ân ái giả tạo tuôn ra từ đầu môi chót lưỡi, mà nhiều khi nghĩ lại tôi cảm thấy tức cười và tự hổ thẹn với mình. Vậy mà xung quanh đây còn biết bao nhiêu kiểu đời làm gái ở bao nhiêu cung bậc khác nhau nữa. Những chị bồi phòng lúc đầu yên tâm với công việc làm ăn lương thiện, dần dần trở thành các bà vợ Mỹ, rồi thành bà chủ thầu cùng với chồng Mỹ chứa gái làm tiền. Các cô nghiện xì ke, không đủ tiền hút chích, ngày cứ tàn tạ dần. Các cô trúng vào thành ăn thức ăn nguội lâu ngày, mắc bệnh rụng tóc, rụng răng. Các cô cặp bồ với lính, hải quân hay quân cảnh Việt Nam để nhờ họ đưa vô thành, phải thường ăn đòn ốm tử vì không cung phụng đủ cho họ ăn uống hút chích. Cả cái làng Mỹ cả là những ba, những động chứa dày đặc bên cạnh những dãy nhà tôn của những căn cứ lính Mỹ khổng lồ, nổi tiếng là dữ dằn và nghiêm ngặt này. Lại nói về hai cô gái ở nhờ để làm tiền bữa trước. Phải công nhận, hai cô này rất liều mạng vì đồng đô la. Mấy bữa cuối cùng, tôi và Jim chuẩn bị về Sài Gòn. Hai cô xin ở nhờ vì cũng sẽ ra luôn trước khi chúng tôi đi khỏi thành Mỹ. Ban đêm, các cô nhào vô các phòng tập thể của lính làm tiền. Gần sáng lại về ngủ. Số tiền làm được, các cô nhờ tôi cất giùm và nhờ Jim khi nào ra mang giúp. Vì các cô không dám mang tiền đô trong người, lỡ bị quân cảnh bắt được, họ sẽ lấy hết và cho ăn đòn luôn. Hôm trước, ngày tôi và Jim về Sài Gòn, hai cô gái bàn với tôi. Tụi em tính liều một lần, kiếm món tiền về thăm má chị à. Có một ông sĩ quan ở góc đằng kia kìa. Tụi em biết ông rất nhiều tiền. Tụi em sẽ ăn cắp, rồi đưa cho chị. Xong tụi em ra khỏi thành luôn. Nhờ chị khi nào ra chị đem giùm. Tụi em có người quân cảnh quen, anh ta trực đêm nay, tụi em sẽ thoát ra được. Không lo đâu chị. Vì tụi em biết, sau khi người Mỹ kia mất tiền, thế nào họ cũng lùng sục khắp nơi. Lúc đó tụi em sẽ không còn ở trong thành nữa. Tôi nghe hai cô nói mà lạnh toát mồ hôi. Đồng đô la đã làm cho các cô không biết nguy hiểm là gì nữa. Nhưng nghĩ cho cùng, chắc các cô chẳng sung sướng gì khi phải làm những việc đó. Thiệt tình tôi rất lo cho hai cô và cũng không dám tin là hai cô sẽ thực hiện được ý định. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, Jim đang ngồi coi báo, còn tôi ngồi nghe nhạc. Tự dưng thấy tiếng chân chạy gấp bên ngoài. Rồi một chiếc lon liền cái bịch vô phòng khiến tôi giật mình. Jim cũng hốt hoảng đứng bật dậy, tưởng đâu có chuyện gì. Tôi phải ra hiệu cho Jim yên lặng rồi lượm chiếc lon lên. Tôi ngó kỹ, thấy chiếc lon đục khoét sẵn có một bó tiền đô. Vậy là hai cô gái đã lấy cắp được tiền của người Mỹ kia. Tôi mới kịp hiểu như vậy thì đã nghe tứ phía ầm ĩ tiếng người la, tiếng xe chạy hỗn loạn. Rồi có tiếng gõ cửa, Jim nhanh tay giật chiếc lon, móc tiền bỏ vô túi quần, liền chiếc lon vô thùng rác, rồi ung dung ra mở cửa. Tôi ngó theo Jim, thấy hàng chục chiếc xe, rồi bao nhiêu lính Mỹ lăm lăm súng ống trong tay. Các phòng lúc này đều phải mở cửa. Lính quân cảnh vô phòng Jim xin được làm phận sự của họ. Họ báo cho Jim biết có hai cô gái ăn cắp tiền chạy ngang qua đây. Số tiền mà người Mỹ kia mất là trên 700 đô la. Họ lục soát nhà Jim rất kỹ, lật từng tấm nệm, quét đèn vô từng xó, còn mấy con chó đánh hơi khắp phòng. Rốt cuộc không kiếm được gì. Họ cảm ơn, xin lỗi rồi đi. Tôi và Jim nói chuyện rất lâu về hai cô gái bạo gan đó. Các cô hẹn gặp tôi ở ban ngoài, trong quán nước Thùy Hương, vô sáng ngày mốt. Tôi cũng nói cho Jim biết điều đó. Jim nói tất cả là tùy tôi quyết định. Gần tới ngày về Sài Gòn, nên Jim được nghỉ để chuẩn bị lo vé máy bay, chạy giấy tờ. Tôi tính để Dung ở lại sống với Boss, nhưng Dung không chịu, nhất định đòi về Sài Gòn với tôi. Rốt cuộc, Boss phải xin đổi về Sài Gòn để cùng đi với Dung. Tôi nhớ bữa trước Dung nói, thằng Boss lúc này nó mệt lắm rồi, nó sợ tao về với mày bỏ nó. Tao im lặng chưa nói gì. Nhưng mày phải nói cho thằng Jim nó lo máy bay cho tao luôn nghe. Đưa tao đi thì phải đưa tao về. Hôm sau, chúng tôi hay tin Boss đã xin được đổi về sân bay Tân Sơn Nhất. Anh ta nói sẽ kiếm nhà ở với Dung. Cô bộ anh ta khoái dữ, nhưng Dung thì lại buồn ra mặt. Nó than với tôi, trời ơi, tao tính về Sài Gòn á, cho nó dứt cái đuôi, vậy mà bị đeo hoài, chán quá mày. Mình đâu có ưa vậy, chán rồi, muốn kiếm tiền thằng khác. Tôi dư hiểu tâm lý của Dung, cũng là của những cô gái làm tiền. Dung không muốn làm vợ hờ của Boss mãi, vì nó đã tính kỹ. Nếu cột vào với Boss, nó sẽ không có điều kiện đi kiếm tiền nhiều anh khác, trong khi nó dư khả năng làm điều đó. Ngược lại đối với Boss, anh ta cũng tính toán. Trong vai chồng hờ của Dung, anh ta tốn ít mà lại hưởng dài dài, và đảm bảo hơn là hôm nay bao cô này, hôm mai bao cô khác. Đúng hẹn, tôi tìm đến hai cô gái ở quán nước Thùy Hương. Gặp tụi tôi, hai cô mừng lắm, giới thiệu tên chị là Hoa, em là Thúy. Tôi trao lại số tiền cho Hoa và chào từ biệt để về Sài Gòn. Hoa xúc động, cởi sợi chi chuyền vàng 18 tặng tôi. Tôi nói, đó là công của Jim. Jim là người mang tiền ra cho hai cô. Hai cô nên tặng Jim mới đúng. Mặc dù tôi không biết Jim có ăn lén các cô đồng nào không, nhưng tôi thầm nghĩ, kệ, trước sau gì mình cũng có phần. Đúng như tôi đoán, Jim nhận sợi dây của cô gái rồi tặng lại cho tôi. Tôi cũng làm bộ từ chối, nhưng Jim năn nỉ, tôi lại nhận. Nghĩ rồi cũng có lúc cần đến nó. Ba ngày sống với Jim tại Building Red, tôi cảm thấy nỗi buồn đè nặng bởi những chuỗi ngày đã qua trong cuộc đời. Rồi đây Jim sẽ về Mỹ, tôi lại trở về với cuộc sống cũ của tôi. Tôi đi kiếm nhà mướn để chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Hôm chia tay với Jim, tôi nói: một lần chót, tiên sinh từ biệt anh. Kể như chúng ta vừa hợp tác đóng một bộ phim tình. Anh về với hạnh phúc của anh. Còn Liên thì từ giờ phút này, chia tay với anh xong, Liên lại trở về nguyên thủy là Liên, với nỗi cô đơn của một thời làm vui cho thiên hạ. Không biết vì xúc động với những lời tôi nói, hay vì một chút sĩ diện bề ngoài mà Jim móc túi, còn bao nhiêu tiền anh cho tôi hết, luôn cả số tiền vay cho tháng tới, không giữ lại một đồng nào. Rồi Jim ghi địa chỉ, dặn tôi khi nào cần viết thư cho Jim. Tôi sung sướng cầm nắm tiền bỏ vô bóp và nghĩ thầm: chỉ có thế thôi, đô la đã thanh toán sòng phẳng giữa chúng ta rồi. Jim đâu hiểu, những cô gái làm tiền như tôi có cần gì hơn là sự sòng phẳng sau cuộc đổi bán thể xác mình. Nhớ làm gì cho mệt óc những tấm cạc địa chỉ của những người tình đã đi qua cuộc đời mình. Vài tuần đầu trở về Sài Gòn, tôi tưởng đã tới lúc mình có thể thực hiện giấc mơ sống yên. Chưa bao giờ tôi giàu đến thế. Dẫu có so với thời kỳ là chủ ba với Mai Chi hay làm vợ các tay doanh nghiệp như Robert, Lý, số tiền dành dụm được sau hơn nửa năm ở Tam Bố và Cam Ranh có thể đủ cho tôi sống nhàn hạ nhiều năm trong điều kiện ăn chơi vừa phải. Và nếu biết buôn bán hay cho vay lãi, thì đó là cái vốn của cả một đời người. Vì thế mà tôi bị ám ảnh mãi về cảnh tượng những nơi tập trung lính Mỹ. Thật là mảnh đất lý tưởng cho các nhà chủ ba, chủ chứa leo tới bậc đế vương. Phải là kẻ dại khờ, không có chí lớn mới nỡ dứt tình với nó. Phải làm giàu, giàu nữa, bám lấy nó mà hút tiền. Dẫu biết rằng chỉ sáng sớm hôm sau làm mảnh đất ấy có thể nổ tan tành. Biết vậy, nhưng tìm tới được đất hứa đâu có dễ. Phải có người tình hào hoa như Jim che chở thì mới làm nên chủ ba, chủ động được. Chứ keo như bốt thì chỉ làm gái như hai chị em ở quán Thụy Dương, liều mạng đến thế mà cũng chi đủ tiền trả nợ và nuôi thân. Jim về Mỹ rồi, biết lấy ai móc nối và biết tìm nơi nào sau Cam Ranh đây. Đang tính quẩn lo quanh thì hai con bạn Ngọc và Thúy tới chơi. Tôi trao đổi với chúng nó khó khăn của mình, muốn tìm một nơi nhiều lính Mỹ để mở ba, mở động mà chưa tìm ra. Con Ngọc thét lên: trời ơi, sao mày lú lẫn quá vậy? Đà Nẵng đó, thiếu gì lính Mỹ, không đông gấp trăm lần cái Tam Bố của mày ấy à. Đi đi, mày ra mở ba ở đó thì chúng tao sẽ là hai gái đầu tiên của mày. Tôi tỉnh người. Ừ, mình ngu thật. Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai của miền Nam sau Sài Gòn, sân bay, quân cảng, tất cả đều vào loại lớn. Thưa quý vị, nhờ có Jim hậu thuẫn nên việc kinh doanh quán bar của Liên lên như diều gặp gió. Đang còn hồ hởi vì mỗi tuần đều có một khoản tiền lời gửi vào ngân hàng, thì Liên nhận được một tin buồn từ tay chồng hờ. Thành Mỹ ở Tam Bố sẽ đóng cửa, lính Mỹ sẽ chuyển xuống doanh trại ở Cam Ranh. để bảo vệ Liên và số tài sản của cô, Jim đã dựng một màn kịch đánh ghen làm đám vũ nữ sợ hãi bỏ chạy về Sài Gòn ngay trong đêm. Còn Liên sau khi chở mớ tài sản về nhà ở đường Bùi Thị Xuân sẽ bay ra Nha Trang theo sự chỉ dẫn của Jim. Tuy nhiên, vì mất ngủ nhiều ngày và mệt mỏi vì ngồi xe quãng đường dài nên Liên chỉ muốn ngủ để lấy lại sức và để suy nghĩ về lời đề nghị của Jim. Không chỉ quyết định ra với Jim mà Liên còn rủ thêm cô bạn tên Dung cùng đi nhằm đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Đáp chuyến bay xuống Nha Trang lúc 12 giờ trưa, hai cô ăn trưa và nhanh chóng đón xe đi Cam Ranh. Đường đi đầy ổ gà nên bị sốc rất dữ. Dung cằn nhằn và muốn quay lại Nha Trang, nên Liên phải luôn miệng năn nỉ và hứa hẹn sẽ nhờ Jim giới thiệu cho cô một tên Mỹ giàu có. Cuối cùng, hai cô gái cũng đến được Mỹ Ca. Tại đồn cảnh quân, Liên trình giấy chứng nhận vợ chồng do chính tay Jim viết nên chỉ sau nửa giờ đã thấy anh ta ra đón. Để dõi theo cuộc sống thác loạn của bọn lính Mỹ tại các câu lạc bộ đêm, xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhà văn Thu Trang bước vào phần 19 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên trong chương trình đọc truyện đêm mai qua giọng đọc Kim Liên. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.